Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, thổ tài chủ đến khảo sát hạng mục. Dương hiện tại Bát Dô trước mắt, là một mảnh có thể dùng tráng lệ để hình dung cảnh tượng. Bị chỉnh tề hoa tiêu hộ ly vây vào giữa, là trên trăm cái chỉnh tề tề sắp hàng màu trắng phòng ở. A, Dùng Cam Cốc Vũ nói. Cái này gọi là lều lớn. Hắn đương nhiên biết, Lý Diện trồng lấy, liền là hắn vừa rồi thưởng thức qua cái chủng loại kia gọi ô mai mỹ vị quả mọng. Nơi này, liền là bị Cam Cốc Vũ thiếu gia mệnh danh là hy vọng số một ô mai trồng trọt căn cứ. Phổ Lãng Đặc, biệt hào tình vạn trượng hướng Bát Dô giới thiệu nói. Không hổ là Cam Cốc Vũ thiếu gia thủ bút. Bát Dô tán thán nói, huynh trưởng của hắn Ba Đặc. Bất quá là từ Cam Cốc Vũ cầm trên tay đến tất chân chuyên tiêu quyền. Liền từ một giới chi nhánh quản sự, cấp tốc trở thành tại toàn bộ cát lợi thương hội bên trong đều chạm tay có thể bỏng nhân vật. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới tranh đến nơi này tư cách. Tại Phổ Lãng Đặc biệt cùng cát lợi thương hội phong đô chi nhánh ngân hàng quản sự Tống Minh cùng đi. Đến đây khảo sát cái này ô mai trồng trọt căn cứ. Mảnh này trồng trọt căn cứ kiến thiết, tốn hao không ít a. Phổ Lãng Đặc biệt cười ha ha. Trên thực tế, mảnh này trồng trọt căn cứ là Phong Đô Thành cùng Tự Nhiên Chi Lâm hùn vốn kiến thiết. Phong Đô Thành ra mặt đất cùng phần lớn người công. Cam Cốc Vũ thiếu gia cung cấp lều lớn cùng trồng trọt kỹ thuật chờ tư liệu sản xuất. Cho nên chúng ta Phong Đô Thành trên cơ bản không có cái gì gánh vác. Đây là cái gì? Tống Minh chỉ vào lều lớn nơi hẻo lánh chỗ chất đống một chút cuốn lên màu đen hình lưới vật hỏi. A, gọi là làm màn lưới che nắng. Phổ Lãng Đặc biệt mở ra Cam Cốc Vũ lưu cho hắn sách hướng dẫn. Lúc này mới giải thích nói. Tháng 9 thượng tuần gieo xuống ô mai chủng mầm về sau. Cần đóng dấu trồng kia đồ vật già ấm. Mà tại ô mai trồi phân hóa lúc. Còn cần ở phía trên thêm một tầng màn cỏ. Người vì chế tạo ngắn ánh sáng mặt trời cùng hơi thấp nhiệt độ. Có thể xúc tiến trồi phân hóa. Ô mai là một loại thực vật ưa ánh sáng. Nhưng lại có khá mạnh nhịn ấm tính. Quang mạnh lúc cây thấp tráng. Quả nhỏ. Sắc sâu. Phẩm chất tốt hơn. Nhưng ở trồi phân hóa lúc lại cần ngắn ánh sáng mặt trời cùng hơi thấp nhiệt độ. Cho nên liền có màn lưới che nắng giả ấm nhu cầu. Đồng thời. Đang giận ấm cao hơn 30 độ lúc, ô mai cũng cần tiến hành giả ấm. Vẫn là tự nhiên hệ các pháp sư lợi dụng ma pháp trồng trọt càng thêm thuận tiện chút a. Bát Dô nhẹ gật đầu, lại chỉ hướng treo ở một bên một cái tiểu vật kiện hỏi nói. Kia lại là cái gì đạo cụ? Phổ Lãng Đặc biệt thuận Bát Dô ngón tay phương hướng nhìn lại. Lại nhìn một lúc lâu Cam Cốc Vũ giao cho hắn chỉ nam. Lúc này mới giới thiệu nói. Cái kia gọi là ấm ẩm độ kế, dùng để kiểm trắc lều lớn bên trong nhiệt độ cùng độ ẩm. Ô mai đối với nhiệt độ là 10 phần mẫn, cảm, hắn bộ rễ cần tại 5 đến 30 độ nhiệt độ khu ở giữa mới có thể sinh trưởng. Vừa ấm thì là 15 đến 22 độ, cành lá sinh trưởng vừa ấm là 20 đến 30 độ. Nhưng trồi phân hóa kỳ vừa ấm thì là 5 đến 15 độ. Cho nên lều lớn trồng trọt ô mai lúc, cần thường xuyên thông qua thông gió cùng giả ấm chờ phương pháp đến khống chế nhiệt độ không khí. Lấy cam đoan ô mai đối nhiệt độ nhu cầu, Tống Minh lại tại tấm tre phía dưới phát hiện mới lạ sự vật. Kinh giới thiệu mới biết gọi là làm tưới nước quản, là có thể làm tưới nước bón phân trở nên càng thêm nhanh gọn tinh chuẩn thiết bị. Quả thực để hắn mở rộng tầm mắt, xem ra. Muốn có được dạng này mỹ vị lại chân quý hoa quả. Cũng cần đại lượng đầu nhập đâu. Bát Dô gật đầu nói. Kia thân yêu thành chủ đại nhân. Chúng ta tới nói chuyện liên quan tới đầu tư đề đi. Phổ Lãng Đặc đốn lúc mặt mày hớn hở. Các ngươi là nhóm đầu tiên nguyện ý đến Phong Đô Thành tham dự tai sau trùng kiến thương nhân. Cho nên ta bên này cho chính sách cũng là ưu đãi nhất. Thành đông ngoại ô kia một mảnh địa thế bằng phẳng. Đất bị nhiễm mặn ít nhất, có thể theo giá thấp nhất thuê cho các ngươi. Thuê, không thể trực tiếp bán cho chúng ta a. Dù sao đều là đất hoang. Tống Minh ngạc nhiên nói. Phổ Lãng đặc biệt cười lắc đầu. Thật đáng tiếc, Phong Đô Thành thổ địa tạm thời là sẽ không ra bán. Bất quá ta ngược lại là có thể làm chủ. Cùng các ngươi ký một bản lâu dài thổ địa thuê hợp đồng. Nói đùa, hiện tại khắp nơi là đất hoang không giả. Nhưng cam nói ít, tương lai Phong Đô Thành mỗi tấc thổ địa giá cả, đều tất nhiên sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Lấy hiện tại cái này rẻ tiền giá cả đem thổ địa bán đi. Về sau khẳng định ruột đều phải hối hận thanh. Bát Dô Dây đã hiểu Phổ Lãng đặc biệt ý đồ. Ngược lại cũng không nói phá. Chỉ là gật đầu ứng thừa xuống tới. Các ngươi trồng trọt căn cứ đầu 3 năm không cần hướng đế quốc giao nạp bất luận cái gì thuế má. Ngoài ra, nếu như các ngươi thuê ta Phong Đô Thành bản địa bách tính chế tác, Phong Đô Thành tài chính sẽ theo đầu người số cho các ngươi một chút trợ cấp. Phổ Lãng đặc biệt tiếp tục nói. Bát Dô nghe vậy cười nói. Cứ như vậy, chúng ta ngược lại là vì Phong Đô Thành cung cấp không ít vào nghề cương vị a. Thành chủ đại nhân tốt mưu đồ. Ta nào có cái này đầu óc. Đây là Cam Cốc Vũ thiếu gia nghĩ ra được biện pháp. Phổ Lãng đặc biệt lắc đầu cười nói. Tống Minh nghe vậy sững sờ. Lập tức giật mình nói. Ta liền nói cái này Cam Cốc Vũ làm sao lúc này nguyện ý để tất cả mọi người đến kiếm một chén canh. Trên thực tế hắn mục đích lớn nhất còn tại ở Phong Đô Thành. Ở chỗ hắn tự nhiên chi lâm hạ hạt nam bộ 10 khu. Không tệ, Tống tiên sinh ngược lại là mắt sáng như đuốc. Lúc này, một người mặc hồng lam cách áo sơ mi cùng 7 phần quần jean. Trên chân đá lấy một đôi màu xanh quân đội dép lào thanh niên đi vào lều lớn. Một nhìn thấy cái này trang phục, Bát Dô lập tức liền nhận ra đến người thân phận. Cười ha ha một tiếng. Cam Cốc Vũ thiếu gia, kính đã lâu đại danh. Hổ thẹn, Cam Cốc Vũ cười nói. Trước đó ta có chuyện quan trọng khác làm trễ nải. Liền thỉnh cầu thành chủ đại nhân cùng đi hai vị tham quan cỏ này dâu trồng trọt căn cứ. Có nhiều lãnh đạm mong rằng không nên trách tội mới là. Chỗ nào, Cam thiếu trồng trọt căn cứ. Quả thực để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Bát Dô cười nói. Bất quá trọng yếu nhất một điểm chỉ sợ vẫn là chỉ có ngài mới có thể vì tại hạ giải đáp. Bát Dô, tiên sinh mời nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Bát Dô thẳng thắn nói. Dạng này một cái lều lớn một mùa có thể mọc ra nhiều ít ô mai. Cái này trồng ô mai lều lớn. Còn có chủng mầm cùng ngài đang gieo trồng chỉ nam bên trong nâng lên phân bón. Những này tư liệu sản xuất giá cả như thế nào? Bát Dô tiên sinh là đang tính đầu nhập sản xuất so đi. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Ta cung cấp chất lượng tốt ô mai chủng mầm. Thành thục kỳ tương đối tập trung. Một cái lều lớn bên trong thu hoạch cái 5-60 túi không đáng kể. Không nói dưới mắt ô mai tại Bắc Phương đã xào đến 200 mai ma tinh mỗi túi giá trên trời. Cho dù là về sau đại lượng sản xuất giá cả cũng thấp không đi nơi nào. Về phần ngài quan tâm những này tư liệu sản xuất giá cả. Ta nơi này đã chỉnh lý tốt. Mời xem qua. Nói xong, Cam Cốc Vũ đem mình biên tốt giới mục biểu đưa đi qua. Bát Dô cẩn thận nhìn một lần. Yên lặng một phen so đo. Phát hiện cho dù là không còn xuất hiện ma hoàng triều dạng này thiên tai nhân họa. Nghĩ muốn về bản chỉ sợ cũng phải đợi đến 3 năm sau đó. Cái này, có phải hay không có chút quá mắc? Bát Dô làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Nếu như cảm thấy lều lớn trồng trọt đầu nhập quá lớn. Các người cũng có thể cân nhắc lộ thiên cánh đồng trồng trọt. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Trên thực tế cánh đồng trồng trọt ra ô mai hương vị còn muốn xuất sắc một chút. Nhưng thành thục thời gian phải nhờ vào sau. Đồng thời mưa to cuồng phong sẽ ảnh hưởng sản lượng. Ngoài ra còn có một điểm không thể tránh né. Cái kia chính là chim loài ma thú ăn vụng tạo thành giảm sản lượng. Đã nhiên như thử. Vậy trừ lều lớn bọn hắn còn có đến chọn sao? Bát Dô nghe vậy cười khổ. Như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Bát Dô tiên sinh mời nói. Ô mai ngắt lấy sau bảo tồn không dễ. Nếu như toàn dùng cao tốc độ thời gian trôi qua so chữ vật giới chỉ vận chuyển. Vật kia lưu chi phí cũng rất cao. Ngài có thể bắt trước chúng ta thứ hai kỳ ô mai ngắt lấy vườn. Những khách nhân theo đầu người trả tiền nhập vườn. Tại lý diện tức hái tức ăn. Năng ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Dạng này liền không cần hậu cần. Ngoặc kép chấm chấm. Ta minh bạch. Xem ra sau này Phong Đô Thành. Chỉ sợ so đế đô Quang Diệu Thành còn muốn náo nhiệt. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù lão gia khen thưởng duy trì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.